Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thịt chiên, bánh tuyết, hồn kỹ mới, giáo sư nhà ăn, năm đồ ăn một chén canh, Vinh Đào Đào kẹp lấy một đầu thịt chiên nhỏ, chấm một chút muối tiêu, hướng trong miệng vừa để xuống, két két nha tương đương tươi sống sướng chết, đối diện, Cao Lăng Vi bàn tay chống cái cằm. Cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Hắn lúc ăn cơm, cái kia một mặt hạnh phúc bộ dáng, hoàn toàn chính xác để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ bất quá, hiện tại cũng là mới 9 giờ sáng nữa. Hai người sáng sớm lúc 7 giờ rưỡi mới đến nơi này ăn sáng xong. Cao Lăng Vi cũng không phải là rất đói. Cũng chỉ có Vinh Đào Đào có thể thời thời khắc khắc ăn đến bất diệt nhạc hồ. Ta giống như muốn tấn cấp. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, nói, công việc tốt a, là hồn úy trung kỳ a. Đúng thế, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cũng là nhẹ nhàng thở dài, diễn võ quán cho chúng ta tu luyện tăng tốc nhiều lắm. Tiến vào hồn úy kỳ đằng sau, tiến giai cũng càng khó khăn, không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, ta liền muốn tiến giai. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi, thật có khó như vậy? Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, bắt đầu giải thích nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, người cấp bậc càng cao, tu hành tốc độ liền càng nhanh, nhưng là hồn úy kỳ cần hồn lực tổng lượng nhiều lắm. Đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng rất cao, cho nên, ta minh bạch, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Mặc dù cấp bậc càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng là so với hồn sĩ tới nói, hồn úy thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt gấp bội. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào vừa ăn thịt chiên nhỏ, một bên nói lầm bầm, tiến giai hồn giáo giống như thật rất khó khăn. Hôm nay chúng ta gặp phải những đối thủ kia, thậm chí bao gồm đại học năm 4 năm học hạt giống đoàn đội, cũng không có hồn giáo. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nói, bình thường thiên tài, đại học năm 1 năm học thời điểm, đại khái có thể tiến giai hồn úy. Đến đại học năm 4 thời điểm, tối đa cũng chính là hồn úy đỉnh phong tiêu chuẩn. Muốn trở thành hồn giáo, phải đợi đến sau khi tốt nghiệp, thậm chí càng chờ thêm mấy năm. Cái này cũng không phải thuần túy dựa theo thời gian đến tính toán. Hàng ngàn hàng vạn người, bao quát cái gọi là thiên tài ở bên trong. Cả một đời kẹt tại hồn úy đỉnh phong cũng là rất thường gặp. Nói, Cao Lăng Vi lại là cười. Nói, tuyển bạt thi đấu bên trong nếu thật là ra cái hồn giáo, cái kia chỉ sợ sẽ là giết lung tung. Hai ta trực tiếp bỏ thi đấu liền có thể. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, mạnh như vậy, ta cũng không có cảm thấy Hạ Phương Nhiên mạnh đến mức nào a. Cao Lăng Vi chừng Vinh Đào Đào một chút. Nếu là hắn thật muốn giết ngươi, ngươi cũng gánh không được hắn tam quyền lưỡng cước. Ngươi thật sự cho rằng hắn cầm hai ta thiết dũng trận không có biện pháp. Hạ giáo chỉ là muốn cho thêm chúng ta một chút lòng tin thôi. Hồn giáo cùng hồn úy chênh lệch cực lớn. Vô luận là hồn kỹ cường độ, hay là thân thể cường độ, cơ hồ chẳng khác nào người trưởng thành phá quán nhà trẻ. Khiêm tốn một chút, Đào Đào. Không nên cảm thấy ban đầu ở trong cánh đồng tuyết, là hai chúng ta liên thủ giết tinh dã hồn giáo. Ngươi phải biết, có trọn vẹn ba vị hồn giáo ở một bên cho chúng ta hai đánh phụ trợ. Khống chế đối phương, biết, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về đi. Ta cho ngươi mở cánh sen, nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không tiếp cận hồn úy trung kỳ. Đáng tiếc. Có thể tự chủ học tập hồn kỹ hay là quá ít. Nếu là tấn cấp một cái tiểu giai đoạn, liền có một ít hồn kỹ có thể tu tập liền tốt. Cha lão sư gần nhất giống như ngay tại đánh hạ, một hạng hồn kỹ mới. Ta trước một trận nhìn qua hắn phát biểu luận văn. Hai tuần đi qua, cũng không biết hắn nghiên cứu thế nào. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn tại đánh hạ hồn kỹ mới. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Vậy hắn làm sao còn tới làm khảo hạch huấn luyện viên? Như thế có thời gian? Cao Lăng Vi lắc đầu. Không biết, có thể là nghiên cứu quá mệt mỏi. nhìn bọn nhỏ đánh nhau. Khi giải trí tiêu khiển đi, Vinh Đào Đào, hai người cấp tốc ăn xong bữa cơm, lại gói một phần nhỏ thịt chiên, một phần nấm xào muối tiêu, cấp tốc quay trở về diễn võ quán. Nơi này trống rỗng, hiển nhiên, sân thể dục bên kia tranh tài còn không có kết thúc. Dù sao 3v3 mới là tiết mục áp chảo. Cao Lăng Vi tiến vào ký túc xá nữ sinh, Vinh Đào Đào cũng mở ra chính mình cửa ký túc xá. Cũng nhìn thấy bàn kia chân ngồi ở trên ghế salon. Khắc khổ tu hành Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào xoay tay lại đóng cửa lại. Khe khẽ thở dài. Ta đáng thương Tư giáo. Tất cả mọi người đi xem so tài. Ngươi còn muốn tử thủ diễn võ quán. Cái này phá hoa sen. Ai không cần cũng được. Tư Hoa Niên khóe miệng khẽ nhếch. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem cửa ra vào Vinh Đào Đào. Dùng cái kia lười biếng say lòng người thanh tuyến, nói ra một câu để cho người ta trong lòng run sợ lời nói. Ngứa ra, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn vội vàng cầm lên cái túi trong tay, nói, ta lấy cho ngươi đồ ăn vặt tới. Thịt chiên nhỏ, nấm xào muối tiêu. À, Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, giải khai cuộn tại cùng nhau chân dài, mang lấy dép lê. Đi hướng phòng tắm đi rửa tay. Cuộn cho ta dọn xong. Ta thật đúng là thiếu ngươi áo. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Đi vào trước khay trà. Mở ra túi tiện lợi. Quay đầu hướng phòng tắm phương hướng hô. Ngươi thế nào không hỏi ta tấn không có tấn cấp. Thua. Ngươi còn có mặt mũi tiến cánh cửa này. Được chưa? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Đưa tay cầm lên một đầu thịt chiên nhỏ. Buông xuống. Vinh Đào Đào động tác cứng đờ, nói, đây là ta cầm về. Tư Hoa Niên vung lấy ướt nhẹp bàn tay đi ra, cho ta cầm về. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể là cá nhân. Ta còn thực sự cũng không tin. Vinh Đào Đào cứ như vậy trơ mắt nhìn Tư Hoa Niên. Một mặt khiêu khích bộ dáng, đem trong tay miếng thịt đưa về phía bên miệng. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước ngực truyền đến một cỗ lực đạo. Hắn đạp đạp hướng lui về phía sau mở hai bước. Người lui hai bước. Trong tay miếng thịt cũng mất. Tư Hoa Niên đứng tại Vinh Đào Đào trên vị trí cũ. Cầm trong tay nổ miếng thịt. Ngửa đầu bỏ vào trong miệng. Nhắm mắt lại. Tinh tế thưởng thức. Phát ra một đạo hưởng thụ giọng mũi. Ừ, cái này đáng giận nữ nhân. Toàn bộ liền một sân trường ác bá. Trách không được ngươi không có bạn trai. Sợ là ngay cả bằng hữu đều không có a. Vinh Đào Đào trong lòng yên lặng đậu đen rau muống lấy. Ha ha, Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt oán niệm. Miệng nhỏ ục ục thì thầm dáng vẻ. Không khỏi cười nhạo lên tiếng. Nàng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nói, nếu tấn cấp, liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai mới là tiết mục áp chảo. Dù sao trường học chỉ cần hạng nhất. Đúng rồi, Tư giáo, Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, ta nghe nói cha lão sư ngay tại đánh hạ một hạng hồn kỹ mới. Chúng ta là không phải lại nhiều một hạng có thể tự chủ tu hành hồn kỹ rồi. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Không biết các ngươi phải chăng có thể dùng. Hắn chưa nghiên cứu ra được. Cho nên không rõ ràng cần mấy sao hồn pháp làm chèo trống. Nghiên cứu hồn kỹ là một cái quá trình khá dài. Thậm chí một ít thời điểm. Đơn vị có thể dựa theo năm qua tính toán. Ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ. Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Cái gì loại hình hồn kỹ a? Tư Hoa Niên lại là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta thiếu khuyết cái gì? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói. Tầm mắt. Tư Hoa Niên nhặt lấy nổ cây nấm. Chám chám muối tiêu. Còn gì nữa không? Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cảm giác loại. À, Tư Hoa Niên lại là cười. Oán trách giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Ngươi nói những cái kia đều quá cao cấp. Đây không phải là người nghiên cứu đồ vật. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Mới mở miệng chính là cải biến toàn bộ tiết cảnh đại địa phương thức tác chiến hồn kỹ. Hoàn toàn chính xác có chút gây khó cho người ta. Nếu là loại hồn kỹ này tốt như vậy nghiên cứu mà nói. Tiết cảnh hồn võ giả cũng không cần bị tiết cảnh hồn thú đại quân đè lên đánh nhiều hơn 10 năm. Tư Hoa Niên đáp lại nói. Loại phòng ngự. A, phòng ngự. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, nói, chúng ta thực sự là công mạnh thủ yếu. Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng. Trên thực tế, trên thế giới này tất cả hồn võ giả đều là công mạnh thủ yếu. Cũng chỉ có những cái kia lồng ngực chỗ mở hồn tào người. Có thể thoáng làm càn một chút. Chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả. Tam tinh hồn pháp vừa phối băng pha lê. Tứ tinh hồn pháp vừa phối hàn băng bình chướng. Nhưng là băng pha lê quá giòn. Vừa chạm vào tức nát. Mà hàn băng bình chướng lại cần người thi pháp cố định vị trí. Tiếp tục là tường băng chuyển vận hồn lực. Cho nên hạn chế quá lớn. Tư Hoa Niên tiếp tục nói. Cha nhị muốn nghiên cứu ra một loại cũng không yếu ớt. Lại không hạn chế di động phòng ngự hồn kỹ. Một khi thành công, chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả sinh tồn tỷ lệ. Lại có thể có nhất định biên độ đề cao. Là lý này mà, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Giơ lên cánh tay phải của mình. Tầng tầng xương tiết ngưng kết trên đó. Lực phòng ngự này liền mạnh phi thường. Nếu như lấy loại này đè nén xương tiết làm tấm chắn đâu. Tư Hoa Niên, người nghĩ rất chính xác. Cha nhị cũng đang nghiên cứu luận văn bên trong viết. Nhưng hồn võ thế giới có tự thân quy tắc. Hồn pháp hồn kỹ hồn sủng hồn tào. Hết thảy. Từ nơi sâu xa phảng phất đều có hạn chế. Chính là như vậy một khối ngưng kết xương tiết tấm chắn. Nghe đơn giản như vậy. Dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả mọi người không thi triển ra được. Bao quát cha nhị. Vinh Đào Đào có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nói. Ta có thể xem hắn luận văn A. Ở nơi nào có thể nhìn. Tư Hoa Niên cũng không có bại Vinh Đào Đào hào hứng. Nghiêng đầu một chút. Ra hiệu một chút bàn công tác phương hướng. Cái thứ hai ngăn kéo. Tùng Giang Hồn Võ Học Báo. Tìm năm 2011 kỳ thứ hai. A. Vinh Đào Đào bước nhanh tới. Kéo ra ngăn kéo. Lại là trước thấy được Tư Hoa Niên tư tàng White Rabbit. Vinh Đào Đào thuận tay gỡ ra, lấp một khối cửa vào, cũng tìm được một phần tạp chất. Vinh Đào Đào nhìn một chút mục lục, lật đến cha nhị phát biểu luận văn. Khá lắm, chừng 20 trang. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, như thế có thể viết. Vinh Đào Đào vốn cho là mình nhìn không hiểu nhiều, nhưng là ngoài ý liệu là, cha nhị văn tự cũng không cao thâm. Đạo lý cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Lấy Vinh Đào Đào lúc này tam tinh hồn pháp lý giải trình độ. Đọc lấy đến mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là có thể giải cái đại khái. Thế gian vạn vật đều có nó hình dạng. Hơn một giờ đằng sau, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Tư Hoa Niên đã sớm đã ăn xong cây nấm cùng thịt. Thậm chí đã nằm trên ghế salon, chờ Vinh Đào Đào cùng đi ăn cơm trưa. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Nói, cha lão sư viết trọn vẹn chừng 20 trang đứng đắn văn tự. Cuối cùng chuyển huyền học đi. Ha ha, Tư Hoa Niên có chút buồn cười. Vậy ngươi cảm thấy những lời này là không chính xác. Vinh Đào Đào nhíu mày nhìn xem mấy đoạn này văn tự. Cũng như thế giới này đặc biệt quy tắc. Chúng ta không phải tại sáng tạo. Không phải tại tự chủ nghiên cứu phát minh. Mà là tại tìm kiếm những cái kia đã được thiết lập tốt. Vốn là tồn tại hồn võ quy tắc. Kiến giải vụng về. Trừ quân cùng nỗ lực. Cái này. Vinh Đào Đào có chút khó chịu. Nói. Tốt bi quan A Tư Hoa Niên. Thật đơn giản xương tiết thuẫn bài. Chúng ta đều chế tác không ra. Ngươi có thể tưởng tượng đến cha nhị nội tâm tư vị. Quy tắc. Quy tắc Vinh Đào Đào trao mày. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Tư Hoa Niên ngồi dậy, nói, đi thôi, theo giúp ta đi ăn cơm. Mà Vinh Đào Đào phảng phất không có nghe được Tư Hoa Niên lời nói giống như. Hắn giơ bàn tay lên, trong tay một mảnh xương vụ tràn ngập. Sau một khắc, một mặt băng pha lê xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Băng pha lê rất là thông thấu, thậm chí có thể xuyên thấu qua một chỉ này rộng băng pha lê. Khá là rõ ràng xem đến phần sau vật thể. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Nhìn xem lâm vào trầm tư Vinh Đào Đào. Nàng há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có băng có thể chế tác một mặt tấm chắn. Xương tiết vì sao không thể đâu. Ta Ngọc Long quà tặng. Đầy đủ phun ra đại lượng xương tuyết. vì cái gì liền không cách nào ngưng kết, đè nén, giống Thiết Tiết tiểu tí như thế biến thành thủ đoạn phòng ngự đâu. Chúng ta thật không phải là tại tự chủ nghiên cứu phát minh à, mà chính là tại thăm dò đã được thiết lập tốt hồn kỹ. Nghe thật khiến cho người ta cảm thấy uể oải, răng rắc. Trong tay băng pha lê vỡ vụn ra, biến thành từng khối nát bét vụn băng. Vinh Đào Đào đứng dậy, lấy ra cây chổi cùng ki hốt rác, đem khối khối vụn băng quét vào trong đó. Chờ chút, tạm thời mặc kệ, chúng ta là không phải tại tìm kiếm đã tồn tại hồn kỹ. Nếu như dựa theo quy tắc tới nói, xương tiết là cái gì quy tắc? Vinh Đào Đào trong tay dừng lại, mở ra tay trái, trong miệng nhẹ nhàng thổi, điểm điểm xương tiết lạc tại trong lòng bàn tay phía trên. Vinh Đào Đào nhìn tỉ mỉ trên lòng bàn tay từng mảnh bông tuyết. Cái này được xưng là tiết hoa, nho nhỏ tinh thể. Mỗi một phiến đều có chính mình hình dạng, nhưng phần lớn hiện lên hình lục giác, mà lại xương chi tức phun ra bông tuyết. Phần lớn cũng là phiến mỏng trạng, mặc dù bông tuyết rất rất nhỏ, nhưng lại tinh mỹ dị thường. Tư Hòa Niên sắc mặt cổ quái, nhìn xem thần thần đạo đạo Vinh Đào Đào, hữu tâm nói, đói bụng, nhưng cũng là nhịn lại nhịn. Nhưng mà, đối với một cái đói hàng tới nói, nàng nhẫn nại cũng là có hạn độ. Sau một khắc, Vinh Đào Đào đột nhiên giơ cánh tay lên, đứng lên bàn tay, nhắm ngay cửa ra vào phương hướng. Thế gian vạn vật đều có nó hình dạng, đây chính là thế giới này quy tắc. Vinh Đào Đào mím môi, nhỏ giọng thầm nói, nếu như ta không cần băng, mà là phải dùng xương tiết làm thuẫn, như vậy, đây mới là các người muốn hình dạng a. Sau một khắc, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay, đột nhiên một mảnh xương tiết lan tràn ra. Tư Hòa Niên giật nảy mình, ngồi thẳng người, một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh Đào Đào. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào trên bàn tay, một tầng lại một tầng xương tiết không ngừng dâng trào, hội tụ, chắp vá mà ra. Trong nháy mắt, một cái hình lục giác bông tuyết, tầng tầng ngưng kết, đè nén, lan tràn ra. Cuối cùng, vô số kẻ nho nhỏ hình lục giác bông tuyết phiến, hợp thành một cái đĩa ném lớn nhỏ hình lục giác bông tuyết phiến. Chính là loại kia bồi cầu cầu chơi cỡ nhỏ đĩa ném. So Vinh Đào Đào bàn tay lớn một, hai vòng, mà cái kia hình lục giác phiến mỏng trên bông tuyết, điêu khắc trạng cấu tạo cực kỳ tinh mỹ. Tại ngoài cửa sổ mặt trời làm nổi bật phía dưới, lóe ra hào quang chói sáng. Khối này hình lục giác phiến mỏng, thật rất nhẹ, cũng thật rất mỏng, nhưng là trong đó từng mảnh bông tuyết cũng thật áp xúc đến gấp vô cùng cố. Nghiên cứu phát minh, tiết cảnh hồn kỹ xương hoa tuyết bánh. Xương hoa tuyết bánh, dùng hồn lực kích hoạt bông tuyết, xảo diệu cùng xương tuyết bắt được liên lạc, dẫn dắt bông tuyết tầng tầng đè nén, ngưng kết, tại người thi pháp tìm kiếm che chở trung tình phía dưới, thúc đẩy nó lan tràn ra nhất là quy tắc hình dạng. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 4 sao, nghiên cứu phát minh tuyết cảnh hồn kỹ phần tay, điểm tiềm lực cộng 1, Tư Hòa Niên bay nhảy một chút đứng lên, một mặt kinh ngạc. Ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay cái kia mang theo điêu khắc hình dáng trang sức, tinh mỹ bông tuyết phiến mỏng, lại dương mắt nhìn một chút Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt sáng ngời. Cái này, đây là cái gì a? Ta thế nhưng là vừa nói xong, nghiên cứu hồn kỹ, là lấy 5 làm đơn vị tính toán. Thế gian vạn vật đều có nó hình dạng. Vinh Đào Đào nhẹ giọng cảm thán. Cầm xuống trong lòng bàn tay xương hoa tuyết bánh, nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, cho nên, đây chính là ngươi hình dạng. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng kinh ngạc đứng yên Tư Hoa Niên, không khỏi tiến lên hai bước, đem cái kia tinh mỹ bông tuyết phiến mỏng, đưa cho Tư Hoa Niên. Ấy, đưa ngươi tiêu xài một chút, về sau đừng lại cùng ta đoạt thịt chiên nhỏ, có được hay không? Canh 3, 12.17 20, cầu phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.